Chương 12, luyện thể chi pháp. Nói làm liền làm, Xích Thủy đem mua được luyện trận tài liệu toàn bộ cô đọng hoàn thành về sau, lại đi một chuyến Thiên Nhất Các, cùng kia người trưởng quỹ lên tiếng chào, liền trở lại tiểu viện bế quan. Tiểu Bạch đồng thời chưa hề đi ra, trực tiếp dùng ý thức cùng nàng giao lưu. Ngươi trước rút một sợi đan hỏa, quan sát nó. Xích Thủy nghe vậy, theo trong đan điền rút ra một chút bản mệnh đan hỏa, đứng ở đầu ngón tay của nàng. Động tác của nàng không có dừng lại, có thế trên mặt lại mang theo một điểm do dự. Mặc dù này bản mệnh đan hỏa là nàng tu luyện mà thành, nàng vẫn là đối hắn có một loại trời sinh e ngại, cứ như vậy một kia, nàng từng dùng thiêu hủy mất tu chân giả thi thể không phải một bộ hai cỗ. Mà bây giờ, nàng lại muốn đem tác dụng tới rèn luyện chính mình bản thể, nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ mất mật, nàng bản thể cùng những tu sĩ kia cũng không có gì khác biệt. Có thế nàng cũng biết, Tiểu Bạch không có lý do hại nàng, Tiểu Bạch nguyện ý đem chính mình luyện thể pháp quyết không ràng buộc dạy cho nàng, nàng như lại hoài nghi. Liền có vẻ có như vậy điểm không tử tế, suy nghĩ một chút trăm năm sau lôi kiếp, tạm thời thử một lần lại có làm sao tu chân giả chú ý chính là dũng cảm tiến tới, nếu như lùi bước một điểm, trên tâm cảnh khó tránh khỏi lưu lại vết tích, trực tiếp ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Xích Thủy nếu như không biết thì cũng thôi đi, đã biết, thì bắt buộc phải làm. Coi như bởi vậy thật mất mạng, đại biểu nàng đã từng cố gắng qua, nàng tình nguyện chết đi như vậy, QNZ không muốn như phía trước đồng dạng hoảng sợ không biết phương hướng sống qua ngày. Thẳng đến hao tổn đủ trăm năm, rơi vào bị sét đánh chết hạ chẳng. Có phía trước bên cạnh nàng Hiên Triệt độ lôi kiếp trải qua, suy nghĩ một chút lôi kiếp đáng sợ, nàng tranh thủ thời gian tập trung ý chí, chiếu Tiểu Bạch nói tới làm. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm kia tơ như phát mảnh đan hỏa, thành tịnh màu xanh, không đủ nửa tấc, tại đầu ngón tay của nàng theo không khí chấn động mà khinh vũ, lanh diễm chói mắt, tồn tại cả 10 phần. Nàng thăm dò tính rút ra một sợi thần thức, chậm rãi hướng nó tìm kiếm. Thần thức vừa mới đụng vào đến làn danh của nó, một cô nóng bỏng mà cường đại nhiệt lượng theo thần thức truyền lại đến ý thức hải của nàng, nàng nhịn không được co rụt lại, thần thức lùi cách vài tấc. Xoẹt, Tiểu Bạch không khách khí chút nào chào cười ra tiếng, để ngươi quan sát, cũng không phải cho ngươi đi đụng, ngươi rút ra như vậy một chút, có thể quan sát được cái gì? Xích Thủy mặc một chút, hoàn hảo mấy trăm năm ở chung, đối với nó vô sỉ lời nói đã có nhất định sức miễn dịch, lúc này dứt khoát không để ý tới nó, tự lo thu hồi thần thức, lại rút ra một sợi đan hỏa. Cùng lúc trước kia một chút hòa vào nhau. Liền gặp kia sợi đan hỏa nhảy vọt đến đầu ngón tay của nàng bên trên, theo một sợi lập tức biến thành một đoàn, cùng nàng cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án trừ màu xả cờ kha cờ nhau bên ngoài, hình dạng cực kỳ tương tự. Có thể là bởi vì hình dạng biến hóa, Xích Thủy quan sát được, càng đi đoan ở kia đan hỏa trung ương, nhan sắc liền càng cạn, tại đan hỏa chính giữa đã là hoàn toàn trong suốt không màu. Kia là đan hỏa hỏa tâm. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói. Xích Thủy khẽ gật đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đoan ở kia đan hỏa kéo dài, ước chừng lớn chừng chiếc đũa, liền gặp Tiểu Bạch nói tới hỏa tâm QNZ đi theo hóa thành một đầu dây dài. Nàng lại từ đó rút ra vài tia đan hỏa, mảnh quan sát kỹ, sau một lúc lâu, Tiểu Bạch hỏi, thấy rõ rồi. Xích Thủy cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, đem đan hỏa thu hồi, nghiêm mặt nói, ta nên làm như thế nào? Buông lỏng tâm thần, Xích Thủy lập tức biết Tiểu Bạch đây là muốn đem pháp quyết tu luyện truyền thụ cho nàng, vội vàng làm theo, lập tức một sợi năng lượng xông vào ý thức hải của nàng. Tìm kiếm được một cái không rơi chỗ, dần dần sắp xếp thành tự. Xích Thủy thẳng đợi đến cô năng lượng kia hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đang muốn đọc đến, liền nghe Tiểu Bạch lại nói, đây là ta phiên dịch pháp quyết tu luyện, ngươi trước lĩnh hội, làm thời điểm lại để ta tới cho ngươi dẫn đạo. Xích Thủy ừ một tiếng, lập tức bắt đầu đọc đến pháp quyết. Không lâu, cặp mắt của nàng bắt đầu trừng lớn, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Pháp quyết này, đánh đúng là nàng mạch lạc chủ ý thử nghĩ tu sĩ bản thể bên trong mạch lạc chính là tu sĩ linh lực cất giữ chỗ. Có chút sai lầm liền sẽ tu vi mất hết, tổn hại cùng tính mệnh. Mà pháp quyết này, đúng là muốn đem nguy hiểm như thế bản mệnh đan hỏa tan vào linh lực, đưa vào mạch lạc, trước rèn luyện chủ mạch lạc, sau đó từng bước xâm nhập bảng chi mạch lạc, tiến tới rèn luyện toàn bộ bản thể. Đua lửa vốn là nguy hiểm chủ ý, huống chi còn là nàng trọng yếu nhất mạch lạc. Xích Thủy vốn đang trong lòng còn có một chút may mắn, coi là dùng đan hỏa rèn luyện bản thể cũng phải từng bước đến, giống như võ hiệp bên trong thiết đầu công, thiết xa trưởng loại hình. Nàng đều chuẩn bị kỹ càng đưa nàng đáng thương ngón chân út đầu cống hiến ra tới để đan hỏa rèn luyện, nào biết sự thật cũng không phải là như thế. Nàng một chút đứng người lên, trong phòng đi tới lui mấy bước, mang một chút chờ mong hỏi, nhưng còn có những phương pháp khác. Tiểu Bạch thanh âm lười biếng truyền vào ý thức, chỉ này nhất pháp. Xích Thủy một chút định tại nguyên chỗ, sắc mặt thay đổi mấy lần, không biết qua bao lâu, nàng mới nặng ngồi trở lại tại chỗ, giống như xuống đập nồi dìm thuyền quyết tâm lẫm nhiên nói, bắt đầu đi. Tiểu Bạch lại thấp xoẹt một tiếng, mới nói, ngươi trước rút ra một chút đan hỏa, nghiêm ngặt khống chế hành động của nó quy tích, chờ ngươi có thể 100% nắm giữ nó về sau, lại tiến hành bước kế tiếp. Xích Thủy hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến pháp quyết, tìm Tơ Y khống chế đan hỏa kia một đoạn, rút ra một chút đan hỏa, liền bắt đầu thử thao bắt đầu luyện. Bởi vì là tại bên ngoài cơ thể thao tác, Xích Thủy mặc dù cẩn thận, ngược lại cũng không khẩn trương, chỉ là nghĩ đến đây đan hỏa là muốn đi vào bản thể bên trong, không khỏi càng là hết sức chuyên chú, tâm sợ ra mảy may sai lầm. Nói đến, yêu tộc loại này luyện thể phương pháp, cũng coi là mở ra lối riêng. Theo nàng biết, mặc dù mỗi vị kết liêu đan chân nhân trong cơ thể đều có bản mệnh đan hỏa, nhưng trừ dùng luyện chế đồ vật, thiêu hủy tạp vật bên ngoài, còn thật không có cái gì cái khác công dụng. Ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có yêu thú dựa vào tự thân cường hoành bản thể có thể thực hành, nhân loại tu sĩ đừng nói hành động, chỉ là muốn nghĩ sợ rằng đều cảm thấy kinh hại phi thường. Xích Thủy nghĩ như vậy, đối với phía trước sự thất thố của mình cũng liền bình thường trở lại, so ra kém Tiểu Bạch, nhưng so với người khác, nàng liền mạnh hơn nhiều, mặc dù đồng dạng sợ hãi, có thế nàng không có lùi bước không phải bởi vì phân thần nguyên nhân. Xích Thủy một bên thao luyện, vừa bắt đầu truy đến cùng lên bản mệnh đan hỏa khởi nguyên. Nàng chỉ biết, nàng kết đan về sau, trong đan điền liền thêm ra một cỗ vô hình lực lượng, không có tồn tại gì cảm giác, nói cách khác, bản mệnh đan hỏa tại bản thể bên trong là một loại hình thức khác tồn tại, chỉ cần mới ra bản thể, liền sẽ dị hóa làm bản mệnh đan hỏa, nóng bỏng dị thường. Mấu chốt một điểm ở chỗ, cái này đan hỏa không chỉ đối ngoại vật hữu hiệu, đối mình đồng dạng phát sinh tác dụng, như trễ thu hồi, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà pháp quyết này, chính là để đan hỏa rời đi bản thể hóa thành thực hình về sau, lại thông qua linh lực mang vào mạch lạc bên trong Xích Thủy cưỡng chế nội tâm sợ hãi, thúc đẩy đầu ngón tay kia tơ đan hỏa mô phỏng nàng mạch lạc chợt trái chợt phải chợt nhanh chợt chậm vận hành. Tại ngày qua ngày buồn tẻ vô cùng thao tác bên trong, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Xích Thủy xác định, chính mình đối bản mệnh đan lửa thao túng đạt đến một cái cực kỳ tinh tế cảnh giới, lúc này mới thông chi Tiểu Bạch bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Thực ra, sớm tại 3 tháng trước, Tiểu Bạch liền nói có thể Xích Thủy quả thực là lại kéo dài 3 tháng. Nói đùa, như thế chuyện trọng đại, nàng cũng không dám tô nở lờ y một điểm may mắn, nhất định phải thao luyện đến chính nàng hoàn toàn công nhận mới giữ lời. Nàng tại trước khi bắt đầu, còn cố ý nhớ lại chính mình cả đời, nghĩ đến tự mình một người cô linh linh tồn tại cái này nguy cơ trùng trùng độ kiếp đại lục bên trên, duy nhất quen thuộc Tần Viêm sư thúc cũng không biết hạ xuống, nếu là mình xảy ra sai sót, rơi vào cái tự mình hại mình mà chết hạ chẳng, sợ là liền cái nhặt xác người đều không có, không khỏi buồn từ đó tới. Nàng tiến tới lại nghĩ tới, nếu thật sự là như thế, cũng đừng nói nhặt xác, đánh giá bị bản mệnh đan hỏa một đốt, có thế lưu lại túm sám cũng không tệ rồi, nếu như lại bị gió nhẹ nhàng thổi sao một cái khổ cực cao minh. Xích Thủy nhắm lại mắt, đem trong lòng tạp niệm diệt đi, nghe được Tiểu Bạch thanh âm, đột nhiên ý thức được, mình nếu là thất bại, Tiểu Bạch cu nở dê lại bởi vậy mất mạng, mãnh liệt tinh thần trách nhiệm để nàng cấp tốc kiên định lòng của mình, không còn dám có một chút bi quan ý. Nghĩ, nàng hít vào một hơi thật dài, lặng lẽ phát quyết, mặt khác rút ra một sợi linh lực, bữa hai hơi về sau, mãnh liệt mà đưa nàng đầu ngón tay kia tơ đan hỏa một quyển, nàng lại nhất niệm thu chữ, linh lực lấy tốc độ cực nhanh, lui về trong cơ thể. Cùng lúc đồng thời, một cỗ cực hạn nóng rực theo linh lực một chút tập tiến mạch lạc, bị liệt diễm rực nướng đau đớn thông qua thần kinh một chút truyền lại đến trong óc, nàng trong óc giống như bị gai nhọn đâm rách, một mảnh trắng xóa, cả người bắt đầu biến hóa trì độn, vô ý thức liền muốn đóng kín ngũ giác. Tập trung tinh thần Tiểu Bạch ý thức được Xích Thủy phân tâm, khiển trách quá mắng. Thanh âm kia cực linh hoạt kỳ ảo cao xa, tựa hồ theo ngoài không gian truyền đến, Xích Thủy không biết mở mịt bao lâu, mới phản ứng được, trong lòng run lên, cấp tốc theo nó nói tới làm. Nàng quan sát bên trong bản thân mạch lạc, phát hiện kia tơ đan hỏa ẩn tại linh lực trung ương, theo linh lực cùng một chỗ chậm rãi chiếu vào công pháp động đi. Mặc dù nó đồng thời không có trực tiếp tác dụng đến mạch lạc bên trên, có thế bao vây lấy linh lực của nó lại đều như muốn sôi trào, những nơi đi qua mạch lạc giống như bị bỏng nước sôi qua, tái nhợt một mảnh, đã mất đi vốn có giãn, thật lâu không cách nào khôi phục đến nguyên dạng. Người có thể thúc đẩy đan hỏa vận hành tốc độ, nếu như nhanh một chút, bỏng phạm vi liền rộng một điểm. Nhưng tương đối mà nói cảm giác đau khá thấp, nếu như chậm một chút, cảm giác đau tương đối cao, có thế phạm vi lại muốn nhỏ một chút, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ, vứt xuống câu nói này về sau, liền tự lo đi tu luyện. Xích Thủy đau đến gật đầu liên tục đều là khó khăn, từ cũng không biết, nàng lúc này giống như một cái đun sôi con tôm, toàn thân đỏ rực không nói, còn bốc lên ra trận trận nhiệt khí, đưa nàng cả người mờ mịt ở, để người nhi nở không do ra nở dê. Nàng một bên lo lắng lấy Tiểu Bạch, khu xử trong cơ thể kia tơ đan hỏa chợt nhanh chợt chậm vận động, nhưng là cực chú ý đan hỏa vị trí, từ đầu đến cuối tại linh lực trung tâm, không dám để cho nhảy ra linh lực bên ngoài, trực tiếp cùng mạch lạc chạm nhau. Theo linh lực một lần lại một lần vận chuyển, kia tơ đan hỏa nhiệt lực rốt cục QNZ có chỗ hạ xuống, đau đớn trên phạm vi lớn giảm bớt, nàng vốn muốn thở phào, vấn đề lại tới, nàng cảm thấy khát quá thân thể nàng mỗi một tế bào đều đang kêu gào, nước, nước, nước. Nàng bắt đầu hối hận, phía trước vì cái gì không chạy đến dưới nước đi tu luyện, nghĩ đến há mồm liền có nước uống tình cảnh, cùng hiện tại tạo thành cực đoan mãnh liệt so sánh. Xích Thủy nuốt khô khẩu khí, không dám hành động mù quáng. Mặc dù kia tơ đan hỏa nhiệt lực giảm xuống một chút, đối với nàng yếu ớt bản thể tới nói, vẫn là không thể khinh thường. Lại trong cơ thể nàng mạch lạc bởi vì đột xuất lúc nào tới nhiệt độ, sớm đã bị thương rất nặng, bản thân năng lực khôi phục hạ xuống, nàng muốn đem xong toàn bộ tiêu hóa, cũng không phải thời gian ngắn có thế hoàn thành chuyện. May mắn nàng trong phòng bày ngũ hành lấp đầy trận, tụ tập không ít linh khí, thông qua công pháp vận hành đem những linh lực này hút vào trong cơ thể, cũng là hơi hiểu nhất thời khác. Chỉ là, cái này cuối cùng không bằng trực tiếp múc một hồ lô thanh nước uống vào tới thoải mái tự tại. Xích Thủy Trô thuê lại tiểu viện vị trí có chênh lệch chút ít, nhưng phía sau lại có một cái phiên chờ, mỗi ngày theo sáng sớm đến trưa, dòng người tụ tập, rất là náo nhiệt, nàng lúc trước nhìn chúng nơi này, cũng là bởi vì nơi này phù hợp Na Ho bên trong lấy tinh ý cảnh. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mỗi ngày phiên chờ vẫn như cũ náo nhiệt, nàng nhà, lại là liên tục mấy tháng không có một tí xúc động tĩnh. Thẳng đến một ngày nào đó sáng sớm, mặt trời mới mọc tia thứ nhất nhiệt lực chiếu vào tiểu viện, xuyên thấu qua cửa sổ, đem một sợi kim quang vẩy đến Xích Thủy trên thân. Xích Thủy ngón tay nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, mấy hơi về sau, hai mắt chậm rãi mở ra, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở một hơi, híp mắt nhìn qua kia một sợi ánh nắng, hé miệng im lặng cười. Nàng chậm rãi theo chiếc nhẫn bên trong xuất ra pha trà công cụ, động tác thành thạo ngâm một bình linh trà. Ngâm hảo về sau, nàng nâng chung trà lên, miệng nhỏ hớp nhẹ, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, vượt qua tường vây, nhìn đi ra bên ngoài bắt đầu bận rộn các vợ con phiến cùng như nước chảy đám người, cực kỳ nhàn nhã hài lòng. Tiểu Bạch nói không sai, pháp này thật có thể thực hiện, mặc dù nàng bản thể quá mức suy nhược, chỉ là một chút đan hỏa liền xài mấy tháng mới tiêu hóa hết, có thế nàng thành công không phải trong MEITANGNAI, theo kia tơ đan hỏa tiêu hóa, nàng mạch lạc QNZ dần dần thích ứng dạng này nhiệt độ, bắt đầu chậm rãi khôi phục cơ năng, làm kia tơ đan hỏa hoàn toàn biến mất lúc, nàng mạch lạc đã khôi phục đến nguyên dạng. Không, đi qua một lần đan hỏa rèn luyện mạch lạc so với trước kia, sức thừa nhận có chỗ tăng cường, chịu nhiệt độ càng là đề cao mạnh. Lúc này mới chỉ là một chút đan hỏa mà thôi, liền có hiệu quả như thế, như cứ thế mãi, nàng luyện thể nguyện vọng sẽ không còn chỉ là nghĩa viền vông. Phải biết, tiên tộc tu sĩ nặng tại luyện thần, dù QNZ có tu sĩ nghĩ tới luyện thể, có thế có thể tìm tới chính xác luyện thể chi pháp tu sĩ ít càng thêm ít. Tại nỗ lực cùng hồi báo không thành tỷ lệ tình huống dưới, ít có tu sĩ tận sức tại rèn luyện chính mình bản thể. Đương nhiên, QNZ có tác dụng tại bản thể linh đan, linh dược cùng chuyên môn phương pháp tu luyện các loại, linh đan số lượng linh dược thưa thớt, ngẫu nhiên đạt được một viên, hẳn là tu sĩ tranh đoạt đồ vật, lấy Xích Thủy thực lực cùng thân phận, làm sao cho dù tới lượt không đến nàng. Mà phương pháp tu luyện, liền xem như có tu sĩ phần lớn giữ kín không nói ra, tâm sợ thủ đoạn bảo mệnh bị người khác học được, đâu còn sẽ lấy ra cùng hưởng. Tỷ như tiên tộc có một cái gia tộc, trời sinh bản thể so sánh người bình thường cường hãn, tộc nhân thông qua số đời nghiên cứu, đối luyện thể chi thuật cực kỳ tinh thông, thế nhưng là, bộ tộc này tu sĩ chưa hề đem luyện thể chi pháp truyền ra ngoài. Bọn họ từ khi canh tang tộc sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng rút lui thánh đảo, mai danh ẩn tính, đến hiện tại, đã không người biết được tộc nhân hạ xuống. Nghe nói, mấy vạn năm trước, tại độ kiếp đại lục lớn nhất sơn mạch chi nhất, Sách Long Lĩnh Sơn Mạch một tòa nhị đẳng dưới đỉnh núi cao, phát hiện một cái sóng biết hàng tuyển con suối, này con suối cực lớn, mở sau khi ra ngoài, tạo thành một vùng phương viên gần ngàn trượng cỡ nhỏ hồ nước. Bởi vì nước suối cực hàn, tu sĩ đặt mình vào trong đó, dùng hàn khí rèn luyện bản thể, có thể đạt tới cực giai luyện thể hiệu quả, luyện đến cực hạn, truyền thuyết đem tu thành kim cương bất phôi chi thân, chính là kiếp lôi cũng không thể làm sao. Phải biết độ kiếp đại lục lên trời nói cương thường, uy không lường được, cường giả khắp nơi ngày thường chú ý cẩn thận, khổ tâm kinh doanh, tại nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh bên trong may mắn bảo toàn tính mệnh, nhưng là chạy không khỏi mênh mông lôi kiếp, 10 vị cường giả bên trong, có thế vượt qua lôi kiếp người, chưa tới một thành số lượng. Cái này Hàn Tuyền xuất hiện, cho cường giả khắp nơi một cái hy vọng mới, để bọn hắn chạy theo như vịt. Chỉ là, con suối lại lớn, QNZ bù không được tu sĩ không ngừng không nghỉ tác thủ, kia bông tuyển nhãn càng ngày càng nhỏ, trong suối nước hàn khí QNZ yếu đi rất nhiều. Ngay lúc đó cường giả khắp nơi phải đình chỉ lấy nước hành trình. Đi qua một đoạn nghiên cứu phát hiện, nếu như đem hàn tuyển trình độ mở, tuy được đến hàn tuyển nước tu sĩ bản thể đều sẽ tăng cường, lại sẽ không quá nhiều, vẹn vẹn so với bình thường người bản thể mạnh một chút thôi. Chỉ có đem hàn tuyển nước tập cùng một chỗ, tác dụng tại một cái tu sĩ trên thân, mới có thể đưa đến hiệu quả. Đi qua nhiều mặt quan sát, phát hiện 500 năm hàn tuyển nước, vừa mới đủ đổ đầy nhân công mở ra hồ nước, một vũng hồ nước Hàn Tuyền nước, cũng vừa đủ rèn luyện một vị cường giả. Vì cướp đoạt Hàn Tuyền 500 năm một lần quyền sử dụng, lúc ấy tại Hàn Tuyền bên cạnh phát sinh một trận hạo tranh đấu lớn, 6 tộc cũng có tu sĩ tham dự trong đó, ngã xuống người hơn phân nửa. Xích Thủy nghe được cái này một nghe đồn lúc, hiếu kỳ hỏi qua người bên ngoài, quỷ tộc lại không vốn thể, tranh Hàn Tuyền làm gì dùng theo trong miệng người kia, Xích Thủy mới biết, quỷ tộc hấp thụ chính là huyền âm chi khí, cái này Hàn Tuyền, đối với quỷ tộc có cùng huyền âm chi khí đồng dạng hiệu quả. Xích Thủy lại hỏi, kia yêu tộc đâu, yêu tộc vốn có luyện thể chi pháp, hẳn là không cần đến Hàn Tuyền nước đi. Người kia vừa trừng mắt, không kiên nhẫn nói, kia Hàn Tuyền có thế là đồ tốt, ai còn hiềm nghi chính mình đủ mạnh rồi, vậy liền để kiếp lôi bổ nhìn biết lợi hại mới hiểu được kia Hàn Tuyền chân quý. Nghe nói tại 2 vạn năm trước, kia bông Hàn Tuyền lại lần nữa rút lại, 500 năm một lần quyền sử dụng thông qua 6 tộc tu sĩ thương thảo, đổi thành 1000 năm một lần. Khống chế cùng quyền sử dụng, bởi vì 6 tộc không ai phục ai, các tộc đều phái tu sĩ trú đóng ở Hàn Tuyền bên cạnh, dò xét lẫn nhau, đến nhưng sử dụng thơ ý điếm, thì từ 6 tộc đề cử tu sĩ tham gia 6 tộc tỷ võ, cướp đoạt cái này một cái duy nhất quyền sử dụng. Tuy nói là đề cử, có thế 6 tộc cũng không hạn chế báo danh tham gia luận võ tu sĩ nhân số. Liền xem như hiện tại Xích Thủy, chỉ nếu không sợ bởi vậy mất mạng, QNZ có thể báo danh thăm ra, không người sẽ đến cản trở. Lại nói luận võ, QNZ không có cái gọi là đào thải giải thi đấu, ghi danh tu sĩ, toàn bộ tề tụ sách Long Lĩnh. Vì biểu hiện tính công bình, 3 cái cảnh giới cường giả tiến vào sơn mạch vị trí khác biệt, xa nhất một con đường là lưu cho quy nhất kỳ cường giả, phân thần kỳ con đường thành cường giả thì gần nhất, 3 con đường, chỉ có tại điểm cuối cùng phía trước mới có thể tương giao. Toàn bộ so tài quá trình bên trong, không hạn thời gian, không hạn thủ đoạn, chỉ có cái thứ nhất thành công xuyên qua sách Long Lĩnh sơn mạch, đến chỉ định điểm cuối cùng cường giả, chỗ có Hàn Tuyền quyền sử dụng. Theo cái này 2 vạn năm qua thắng được cường giả bên trong, quy nhất kỳ cường giả 8 người, hóa hư kỳ cường giả 7 người, phân thần kỳ cường giả lại cũng có 5 người số lượng, có thể nói đại đại rất phá đám người kính mắt. Nguyên nhân chính là từng cái cảnh giới cường giả đều có sức liều mạng, mỗi đến Hàn Tuyền nhưng sử dụng thơ ý điếm. Độ kiếp đại lục thượng các phương cường giả liền sóng ngầm phun trào, âm mưu quỷ quyệt, tầng tầng lớp lớp. Mỗi lần luận võ, đều có gần nửa tu sĩ ngã xuống, đây cũng là độ kiếp đại lục thượng cái gọi là ngàn năm hạo kiếp tồn tại. Xích Thủy ngược lại không từng ngấp nghé kia bông Hàn Tuyền, chỉ là bởi vì nàng rốt cuộc tìm được luyện thể chi pháp, nội tâm vui sướng, mới nghĩ đến cái này một cọc, nhiều cường giả như vậy tranh đoạt Hàn Tuyền, không phải là vì luyện thể sao, nàng có thể được đến tiểu bạch chỉ đạo, tìm tơ y có thể được luyện thể con đường. Ra sao may mắn, mặc dù quá trình rất thống khổ, có thế điểm ấy đau khổ tính là gì hết thảy, chỉ vì vượt qua 100 năm sau lôi kiếp nàng lại một lần nữa kiên định tín niệm của mình, rút ra một chút đan hỏa, dùng linh lực đem cuốn vào trong cơ thể.